Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 100 tự cho là thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Phong, không nghĩ đến ngươi cũng là Cố Minh Dương người, ngươi uổng là Thiên Sơn các cấp chủ, dĩ nhiên cùng Cố Minh Dương cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này Viên Phong liền dường như Cố Minh Dương như thế, cả người đỏ như màu máu, phảng phất khí huyết hoàn toàn nổi trên da, bao phủ toàn thân, hiển nhiên sử dụng cùng Cố Minh Dương như thế công pháp. Giữa hai người này rõ ràng sớm có cấu kết, hơn nữa tuyệt không là bình thường minh hữu đơn giản như vậy. Ba đại cao thủ sở dĩ bị thua, đột nhiên không kịp chuẩn bị là một mặt, Viên Phong đột nhiên sử dụng cấm thuật công lực tăng nhiều sau đột nhiên đánh lén là mặt khác. Đại gia có điều theo như nhu cầu mỗi bên thôi, có thể không tính là ai người. Viên Phong, chúng ta tuy rằng không hợp nhưng ta vẫn kính nể cách làm người của ngươi, không nghĩ đến liền ngươi cũng là người như vậy. Bị đệ tử nâng, Phong Nhất Phàm không thể chí tin nhìn phía Viên Phong. Chỉ là cổ độc càng có thể cho ngươi Viên Phong như vậy khúm núm. Hừ, các ngươi cũng quá khinh thường ta Viên Phong, một điểm nho nhỏ cổ độc làm sao có khả năng để ta khuất phục. Ta nói rồi, chúng ta là hợp tác, không phải cấp trên cấp dưới. Thì ra là như vậy, nghĩ đến Cố Tông Chủ làm chuyện này cũng có Viên Các Chủ một phần, các ngươi là một cái thằng trên châu chấu, lúc này Viên Các Chủ không giúp đỡ lời nói, Cố Tông Chủ nhất định sẽ đem sự tình rũ đi ra. Đến thời điểm một khi Cố Tông Chủ bị đánh bại, cái kế tiếp khả năng liền đến phiên ngươi Thiên Sơn Các. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể đánh cược một lần, ta nói đúng chứ, Viên Các Chủ, không sai, nói rất đúng, chuyện đến nước này, chúng ta đã không có đường lui. Cái kia nghĩ đến Viên Các Chủ nên vẫn là vì vật như vậy chứ. Từ trong lòng móc ra một khối mảnh lụa tàn nhẫn mà ném xuống đất. Khối này mảnh lụa là ở Mạc Minh Chủ trên người tìm tới, đại gia cũng biết mặt trên ghi chép chính là cái gì. Là trường sinh đan, Viên Các Chủ bong bong thiết hán, nếu là dựa vào cưỡng bức tự nhiên không thể. Cái kia dụ dỗ đây, trường sinh có đủ hay không hấp dẫn chứ. Trường sinh đan, một lời gây nên ngàn cơn sóng, tuy rằng đồ chơi này đại gia vừa nghe trong lòng theo bản năng liền cho rằng đó là giả, nhưng thời gian dài đều là có người không nhịn được đi tin tưởng. Cái giang hồ này quá to lớn, lớn đến liền bọn họ những này hỗn giang hồ cũng không biết giang hồ lớn bao nhiêu. Trên giang hồ người có tài dị sĩ, các loại kỳ chân dị quả cũng là tầng tầng lớp lớp, mặc dù là có tương tự với trường sinh đan đồ vật tựa hồ cũng không cái gì kỳ quái. Chư vị, năm đó trường sinh giáo sở dĩ nhấc lên sóng lớn mênh mông, giết người lấy tâm không chuyện ác nào không làm, chính là vì này không thể giải thích được đan dược. Liên Sơn cự khấu những năm này cướp đi độc vương điện chấn điện bảo vật bạch ngọc viết thiềm, hai năm trước lại tiêu diệt như tùng đường, cướp đi hàn vàng ngọc phách. Bởi vì những thứ đồ này, đều là mặt trên ghi chép trường sinh đan vật liệu. Độc vương điện cũng được, như tùng đường cũng được, đều tham dự năm đó tiêu diệt trường sinh giáo cuộc chiến. Mà những thứ đồ này chính là bọn họ ở lúc đó vây quét trường sinh giáo thời điểm được. Mà các ngươi một lần nữa tập hợp đủ những thứ đồ này sau, nhất định sẽ lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế này trường sinh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y hệt năm đó trường sinh giáo bình thường, vì luyện đan gặp lần thứ hai nhấc lên vô tận giết chóc. Trường sinh, a, không nhịn được thở dài, Thẩm Khang yên lặng lắc lắc đầu. Các ngươi thật sự tin tưởng cõi đời này có vật như vậy? Tại sao không tin, trên mặt hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn vẻ, Viên Phong nguyên bản bình tĩnh trên mặt lúc này đã hết là điên cuồng. Ngươi biết loại kia yên lặng chờ đợi tử vong đến cảm giác sao? Các ngươi những này thân thể khỏe mạnh người, cái gì cũng không biết. Chỉ cần có một tia khả năng, ta sẽ tin, sẽ đi tranh. Thẩm Khang, nếu không là ngươi, kế hoạch của chúng ta há có thể thất bại. Ngày hôm nay, ta định giết ngươi. Nhìn về phía Thẩm Khang, Viên Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt. Vừa dứt lời, liền trực tiếp hướng về Thẩm Khang ra tay, này vừa động thủ chính là kinh động thiên hạ. Hai người bọn họ hợp lực đã trọng thương mạnh nhất ba vị cao thủ, còn lại những người này căn bản không bị bọn họ để vào trong mắt. Mặc dù hiện đang đối mặt các phái vây công vẫn còn không tính là thế lực ngang nhau, nhưng chỉ cần bọn họ một lòng muốn chạy trốn lời nói tuyệt không người nào có thể ngăn cản. Chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn là không cam lòng, dù là ai có thể cam tâm thả xuống khổng lồ như vậy cơ nghiệp làm một cái chó mất chủ đây. Có thể chuyện đến nước này, kế hoạch vĩnh kém xa biến hóa nhanh, ai có thể nghĩ tới Thẩm Khang dĩ nhiên cũng tinh thông cổ thuật hơn nữa có thể giải sâu độc. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên có thể từ Bạch Vân kiếm phái mật địa trốn ra được. Mạc Thanh tên rác rưởi này, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được, ngần ấy việc nhỏ đều không có làm tốt. Càng khiến người ta sốt ruột nhất chính là, Mạc Vân Thương lão già này còn chỉ nhận Cố Minh Dương, trực tiếp để sự tình trở nên không thể khống. Tất cả ngẫu nhiên, tạo thành hiện tại tất nhiên. Kế hoạch đã bị hủy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Kiếm khí lạnh lẽo tựa hồ muốn xé nứt thiên địa, đối mặt Viên Phong điên cuồng cấp 1, Thẩm Khang chút nào không dám thất lễ, thậm chí ý niệm đã chạm tới trải nghiệm thẻ trên. Viên Phong bất luận công lực vẫn là kinh nghiệm đều ở chính mình bên trên, một khi phát hiện mình không địch lại, hắn liền không chút do dự dùng ra vô danh trải nghiệm thẻ. Thẩm trang chủ, chúng ta đến giúp ngươi. Ba bóng người đi đến Thẩm Khang bên người, liên hợp Thẩm Khang cùng đối với Viên Phong ra tay. Mấy người mãnh liệt khí thế liền thành một vùng, càng mơ hồ đem cách đó không xa Viên Phong áp chế lại. Liền Viên Phong như thế nào đi nữa mạnh, đối mặt ba vị tông sư cảnh cao thủ, cộng thêm Thẩm Khang như vậy tuyệt đỉnh kiếm khách ở một bên phụ trợ, cũng đến sợ hãi ba điểm. Viên Phong động tác phảng phất là một đạo tín hiệu giống như. Vô số cao thủ trong nháy mắt giao chiến ở cùng nhau, ai cũng không có tính quyết định ưu thế, chiến cuộc phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào giằng co bên trong. Đại gia từ trạng vạng đánh đến tối, hoàn toàn không biết ai là ai. Máu tươi khắp nơi, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Nơi này, dĩ nhiên hình thành vừa ra tiểu chiến trường. Dù sao cao thủ võ lâm môn võ công cũng không phải bình thường binh sĩ có thể so với. Bắt đầu chém giết khốc liệt trình độ thậm chí so với bình thường chiến trường còn muốn hung mãnh nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là xem tông sư cao thủ như vậy, nhất cử nhất động phảng phất dẫn dắt sức mạnh đất trời, một người là có thể quét ngang một mảnh. Mặc dù là mấy ngàn người phổ thông vệ đội cũng không dám gần người. Trong sân tông sư cao thủ, nhưng là không xuống mười mấy vị. Riêng là bọn họ tạo thành lực phá hoại, liền đủ để tương đương với mấy vạn đại quân giao chiến. Cố Minh Dương cùng Viên Phong thực lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bí pháp trước sau là bí pháp, không phải thực lực chân chính, dùng đến trước sau gặp có một ít di chứng về sau. Mấy cái canh giờ hạ xuống, bất kể là Thẩm Khang cũng hoặc Viên Phong, Cố Minh Dương bọn họ cũng đã kiệt sức, mỗi người mang thương. Cố Minh Dương mọi người rõ ràng đã có ý lui, đánh tiếp nữa, đã đến không thử nghiệm, không bằng lùi mà cầu thứ, bảo tồn thực lực. Nhưng vào lúc này, mấy vị tông sư cảnh cao thủ đột nhiên đến, đánh vỡ vốn có cân bằng. Vừa xuất hiện, bọn họ liền đem mấy vị nguyên bản bị thương thật nặng tông sư cao thủ lần thứ hai trọng thương, cho đến bọn họ triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ngay lập tức chu vi tụ nổi lên vô số cây đuốc, có ít nhất mấy ngàn thậm chí hơn vạn nhân mã đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Mạc Minh Chủ, nhìn rõ ràng trước tiên một người, hầu như tất cả mọi người đều rơi vào sợ hãi ở trong. Dĩ nhiên là Mạc Vân Thương, hắn không phải. Làm sao, chư vị rất kỳ quái sao? Nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, bị vô số cao thủ tôn kính chen chúc. Lúc này Mạc Vân Thương, từ lâu không còn trước chật vật cùng suy yếu, mà là một thân cẩm bào không giận tự uy. Hắn lúc này, mới như là cái kia cao cao tại thượng Minh Chủ. Chư vị, các ngươi có hay không cảm giác mình hiện tại rất kích động, rất hưng phấn? Không có cảm thấy uể oải, trái lại là càng đánh càng hăng. Yên tâm, trước ta có điều là cái đại gia rơi xuống một điểm ta trường sinh giáo mật dược này cũng không phải độc, chỉ là để cho các ngươi càng dễ tức giận, thay đổi táo bạo mà thôi. Nguyên lai Cố Minh Dương căn bản không phải trường sinh giáo giáo chủ, ngươi mới là. Không thể chí tin nhìn phía đột nhiên xuất hiện Mạc Vân Thương, Thẩm Khang không nhịn được tự lẩm bẩm. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Đúng đấy, ta vẫn luôn là chỉ là các ngươi xuẩn mà thôi. Càng là Thẩm trang chủ, còn tự cho là thông minh, thực sự là ngu không thể nói. Đan dược này liền còn lại hạ tối hậu một mực anh hùng huyết, đa tạ chư vị tác thành. Nếu không là các ngươi, ta làm sao có thể có cơ hội một hồi tập hợp hơn vạn cao thủ võ lâm hùng hậu tinh huyết. Có điều còn tất cả phải nhiều Thẩm trang chủ, nếu không là ngươi, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để chư vị tự giết lẫn nhau, để ta trường sinh giáo có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy đúng là bớt đi ta một phen gây xích mích công phu, cách chương.